90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ngươi tốt nghiệp, tiểu đệ có lời, Cố Mộng bên kia cũng nóng nảy, nhìn về phía Lý Giai Minh nói, làm sao có thể thượng ký túc trường học đâu, không đi, Oánh Tuyết nhất định có thể thi lên đại học, ngươi chờ xem đi, thật ra thì thư thông báo đã có. Bất quá Cố Mộng còn có hậu thủ, nàng không có cho Lý Giai Minh nhìn mà thôi. Lý Thiếu Cẩn rất biết Cố Mộng tính cách, nàng dĩ nhiên không biết Cố Mộng giấu đi thư thông báo. Nhưng là xác định như vậy Lý Oánh Tuyết có thể thi lên đại học, có phải hay không có chút kỳ hoặc? Lý Giai Minh bên kia nói, vậy thì chờ, trường học chuyện lại nói. Nhưng là ngươi đem quốc trái để ở chỗ nào? Ba muốn đâu, ta cũng không tìm được. Cố Mộng nói, lão thái thái cũng vậy, còn không biết xấu hổ nói Oánh Tuyết. Vốn là nàng chính là hiểu lầm money, cũng không nhìn một chút chính mình cái dạng gì. Không phải ta này khi con dâu phải nói nàng nói xấu. Tuổi cũng đã cao, còn cùng cái đó họ Diệp không minh bạch. Lần này lão gia tử không phải đang cùng nàng sinh khí à? Thật đúng là già mà không đứng đắn. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cắn hàm răng, nhìn về phía Lý Giai Minh. Nếu như có người như vậy nói mẹ hắn, hắn cũng không đổi giận. Vậy hắn liền trực tiếp thiên được. Lý Giai Minh phanh lập tức cầm chén té ở trên bàn. May ra hắn trong chén không thức ăn gì, lúc này mới không vẩy một bàn. Tiếp trợn mắt nhìn Cố Mộng, đó là mẹ ta, ngươi miệng cho ta rút hết điểm. Mẹ ta dọn đi tới cùng bởi vì ai ngươi rõ ràng. Ngươi hay là người con dâu sao? Cố Mộng trốn tránh người, ánh mắt lóe lên, nhưng là miệng nàng cứng rắn a. Nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nàng không muốn cùng ba qua, làm hại chúng ta bị liên lụy, còn vu hãm tiểu bối. Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, oa một tiếng lại khóc. Lý Giai Minh, a, ta lại đã làm sai điều gì? Mẹ ngươi chính mình cái dạng gì ngươi trong lòng không đếm? Ngươi không đếm, ba nhưng có, ba nếu như không đếm, tại sao phải như vậy sinh khí? Ta bất quá lời nói thật ngươi liền nếu như vậy, ngay trước bọn nhỏ mặt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh ta? Lý Thiếu Cẩn âm thầm gật đầu, khó trách là sợ bị đòn, cảm thấy bọn họ ở nàng thật mất mặt ta. Lúc này Lý Ác Du đột nhiên nói, ba, đánh đi, mắng bà nội, vốn là muốn giáo huấn một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Cố Mộng mắt choáng váng tình nhìn Lý Ác Du, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nhường ba ngươi đánh ta? Nhi tử, Lý Ác Du nói, ừ, nếu không ta sợ sau này ta lấy một vợ cũng phải mắng mẹ ta, cho nên nhìn ba cái gì biểu hiện đi, ta muốn đi theo hắn học. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bất kể như thế nào, nam nhân đánh nữ nhân còn chưa đúng. Dĩ nhiên, trừ Cố Mộng loại này tiện nhân, Lý Ác Du hay là đứa bé ngoan đâu, không thể có như vậy ý tưởng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi ăn xong liền đi ra ngoài chơi đi, đừng để ý người khác việc vớ vẩn. Lý Ác Du nói, ta cùng ngươi nói qua, ta tốt nghiệp ta có lời cùng ngươi nói, một hồi đi tìm ta à? Đúng rồi, lúc đi học ở phòng ăn ăn xong, Lý Ác Du nói, chờ nàng tốt nghiệp, sẽ cùng nàng nói sự kiện. Lý Thiếu Cẩn quên mất, gật đầu nhìn Lý Ác Du, ta ăn xong rồi đi tìm ngươi. Người nhà trừ Lý Giai Minh, cơ hồ cũng không dám nói Lý Ác Du. Cho nên mặc dù Lý Ác Du nhường Lý Giai Minh đánh Cố Mộng, Nhưng là Lý Oánh Tuyết cũng không dám ghi thù, sợ ông nội trả thù. Nàng càng tò mò hơn Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ước định. Lý Oánh Tuyết hỏi, tiểu đệ, ngươi cùng tỷ có bí mật gì chuyện a? Lý Ác Du quay đầu lại nói, ngươi có phải hay không ngu? Nếu là bí mật thì là không thể vào cùng ngươi nói a. Vậy nàng tại sao còn muốn hỏi? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, hôm nay nhất định phạm tà. Cố Mộng cùng Lý Giai Minh chuẩn bị của trách Lý Ác Du đôi câu. Lý Ác Du đã đi ra phòng ăn. Lý Giai Minh nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, người em trai này cũng bị người chị này làm hư, nhưng là vừa muốn há mồm thôi, so với Ác Du miệng còn độc đâu. Lý Giai Minh vừa nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, trước kia nhìn ngươi là khôn khéo hiểu chuyện, bây giờ nhìn chỉ là có chút dính, bọn họ không thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại không thể đừng chạy lên. Lý Giai Minh mặc dù hèn yếu hồ đồ, nhưng là người ta là đại thiếu gia, tuyệt đối muốn tôn nghiêm mà ni người bình thường. Chỉ cần chọc tới hắn, người ta cho tới bây giờ không sẽ chủ động nói chuyện. Cái này Lý Oánh Tuyết tính cách hắn nhìn có chút không quen. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, hôm nay rốt cuộc là chiêu cái gì? Rõ ràng là phải nói Lý Thiếu Cẩn khả năng bị người bao dưỡng chuyện, vậy tại sao tất cả mọi người đều tới mắng nàng? Lý Thiếu Cẩn lúc này nhìn về phía Lý Giai Minh nói, quốc trái chuyện, ba ngươi còn có hỏi hay không? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Lý Giai Minh ngoặc kép. Cố Mộng kịp phản ứng, quay đầu lại nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi ở nơi này thêm bột vào canh đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, loại chuyện này trước kia đều là Lý Oánh Tuyết làm, ta bất thình lình làm một lần, ngươi có phải hay không không có thói quen? Cố Mộng giận đến liền muốn đưa tay ra. Lý Thiếu Cẩn hô, ba, nàng không nói, đoán chừng là xài. Cố Mộng ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết ngoặc kép. Cố Mộng lần này thật không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp đứng lên. Nàng trong đầu nghĩ, Cố Mộng hôm nay đánh lại nàng, nàng nhất định phải trả đũa. Tìm loại này cơ hội tìm khắp không đến. Lý Oánh Tuyết thầm nghĩ, một hồi đánh nhau ta không thể lên, nếu không ba sẽ không thích ta. Bất quá bất kể ai ý tưởng, Lý Thiếu Cẩn kế hoạch rất nhanh bị Lý Giai Minh tách ra. Lý Giai Minh không thể nào nhường người nhà vung tay. Nàng kéo Cố Mộng sau cổ áo, sau đó nói, ngươi nói trước quốc trái chuyện, có phải là thật hay không bị ngươi sáo phát hiện xài? Cố Mộng ngoặc kép, lúc này nói ra sợ là phải bị đánh chết. Cố Mộng ai qua một lần đánh, bây giờ vô cùng sợ Lý Giai Minh, lắc đầu cùng chống bỏi một dạng, không có, thật không có. Lý Thiếu Cẩn nói, tiền kia đâu? Tiền này cũng không phải là cho ngươi một người, ta cùng Ác Du đều có phần. Số tiền này là ông nội cho chúng ta tồn đi học tiền. Ta bây giờ nhưng là học phí cũng không có chứ. Thật ra thì tiền này Lý Tổn Thiện nói tốn cho ba đứa bé, không có nói là học phí, cho nên còn chưa phải là cho Lý Giai Minh tốn. Nhưng là Lý Giai Minh bây giờ ngay cả Lý Thiếu Cẩn học phí cũng không lấy ra được. Hắn càng tức giận, nhìn Cố Mộng, tiền kia đâu, ngươi để chỗ nào? Cố Mộng ấp úng. Lý Thiếu Cẩn cười thầm, không phải không báo, giờ không tới a. Nàng nói, ba, lần trước Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi ta thành tích, có thể là cho người ta tiền, ngươi lúc ấy hỏi tiền từ đâu tới đây, bao nhiêu tiền sao? Cho nên chắc là khoản tiền này. Lý Giai Minh trợn to mắt nhìn Cố Mộng, tiền bị tịch thu đúng không? Cố Mộng gấp khóc lên, lần này là thật khóc, không phải làm sấm đánh không mưa. Lý Oánh Tuyết sợ quá sức, hô, Lý Thiếu Cẩn, ngươi lại tới hại mẹ. Lý Thiếu Cẩn chỉ Lý Oánh Tuyết nói. Ba, Cố Mộng tiêu tiền cũng là vì vật này. Ngươi xem kìa, ngươi nuôi hai cái con chuột lớn, đem nhà cũng rời trống. Cho nên ngươi Lý Oánh Tuyết còn dám lớn tiếng kêu. Lý Oánh Tuyết thấy ba ánh mắt bén nhọn nhìn về phía chính mình, tức giận lại ủy khuất nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, lại nói a, lại nói còn phải mách lẻo. Bất quá Lý Giai Minh yêu tư đã vào vị trí của mình, Cố Mộng tiền kia cũng không lấy ra được, cho nên ở lại không có ý nghĩa. Lý Giai Minh muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi. Hết chương.